Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 558, chương 562, sinh tử thời khắc. Cảm thụ được trong ngực thân thể cố ý cuộn lại. Lý Mộc Nhiên tại xem xét phu người sắc mặt chỗ nào còn không biết đường nàng suy nghĩ cái gì. Dù sao phu nhân cũng không phải đại tiểu thư như vậy vẫn là cái nha đầu. Vì ngăn ngừa lúc này xuất hiện hiểu lầm, lúc này nghiêm mặt nói: Phu nhân cắt đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là phương tiện. Kiều phu nhân sau khi nghe, lật một cái liếc mắt, rõ ràng là mình bị cái này Lý Cửu chiếm tiện nghi. Nhưng lại còn bị hắn thuyết như thế đường hoàng. Nhưng mà chính mình thế mà bất lực cãi lại. Chỉ là dưới mắt tình huống thật là đặc thù. Nàng hiện tại cũng là không có tâm tư qua nói thêm cái gì. Dù sao vừa tài Lý Mộc Nhiên là thật cứu tính mạng mình. Đi vào trên giường, Lý Mộc Nhiên đem Kiều phu nhân đặt lên giường. Sau đó nhặt lên vừa tài chính mình sử dụng chăn mền đắp ở trên người nàng. Phu nhân, người cứ yên tâm nằm. Ta Lý Cửu tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kiều phu nhân nghe vậy về sau, chỉ là như ruồi muội ứng một tiếng. Cũng không biết có phải hay không thân thể bị đông khó mà trả lời. Vẫn là thật không còn khí lực. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết đều là giống nhau. Hắn chậm rãi đung đưa thân thể của mình đã cầu càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Thế nhưng là tại dạng này băng khố bên trong, lại không như mong muốn. Dù cho là hắn không ngừng vận động lấy thân thể của mình, nhưng là tại dạng này nhiệt độ bên trong, tựa hồ cũng là tác dụng không lớn. Hắn chỉ cảm thấy lạnh, vẫn như cũ lạnh. Hắn có thể nghe được chính mình trên hàm răng dưới đụng vào lúc thanh âm. Thậm chí tay chỉ ở giường bên giường duyên không tự giác chạm đến mộc đầu thanh âm. Dần dần hắn từ bỏ dãy giụa, ước mạc thời gian uống cạn chung trà. Hắn rốt cục có chút không thể chịu được, toàn thân co lại thành một đoàn. Giờ khắc này ở trên giường Kiều phu nhân đã có một chút khôi phục. Dù sao chăn bông là Lý Mộc Nhiên ngộ nóng, lưu lại nhiệt độ để cho nàng thoáng cảm thấy một chút ấm áp. Chỉ là tại nàng nhìn về phía một bên thời điểm trong lòng không khỏi mát lạnh. Dưới mắt Lý Mộc Nhiên tựa hồ đông lạnh có chút không thể chịu được. Nhớ tới vừa tài chính mình thời khắc sống còn, Lý Mộc Nhiên đem chính mình cứu tỉnh, đồng thời cho mình sinh cơ sẽ. Nàng không phải một cái ý chí sắt đá người. Tương phản nàng có máu có thịt. Trong lòng dãy dụa hồi lâu, nàng rốt cục chậm rãi mở miệng đường. Lý Cửu, người nếu là thật không kiên trì nổi, liền lên đây đi. Nói xong chính nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Có lẽ sinh hoạt nhiều năm như vậy, trừ bỏ lúc trước nguyên phối, nàng còn chưa bao giờ cùng nam tử xa lạ từng có như thế tiếp xúc thân mật. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, mắt nhìn Kiều phu nhân về sau, trong lòng ấm áp. Kỳ thực chính hắn đều cảm thấy mình có chút ngốc. Rõ ràng lúc mới đầu mình đã quyết định việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng nhìn đến Kiều phu nhân bộ dáng về sau, hắn vẫn là làm người lương thiện. Người thường nói, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Hắn không muốn làm cái gì cái gọi là người tốt. Hắn chỉ muốn làm một cái sống ngàn năm người xấu. Cho dù là người xấu, hắn cũng chỉ ít có thể sống ngàn năm không phải sao? Nhưng là làm người hiện đại hắn làm không được. Tâm hắn còn không có làm đến cùng cái này băng khố bên trong nhiệt độ đồng dạng lạnh. Tâm hắn còn không có làm đến không ăn ngũ cốc. Hắn chỉ là cái phàm nhân. Có lẽ cửu ca chính là thiên hạ lớn nhất bình thường nam tử. Phu nhân, người khó đường liền không sợ ta đối với ngươi tại được chuyện bất chính sao? Y theo Lý Mộc Nhiên tính cách câu nói này nói ra, làm sao cũng phải là biểu hiện trên mặt phong phú cùng cực. Ngữ khí khéo đưa đẩy đến cần ăn đòn. Thế nhưng là bây giờ hắn sớm một khi bị hàn băng đông lạnh bộ mặt cứng ngắc, đừng nói là biểu tình. Gì chính là ngay cả nói chuyện cũng sắp trở thành khốn chuyện khó. Kiều phu nhân sau khi nghe, thần sắc sững sờ. Bất quá khi nhìn thấy hắn biểu lộ về sau, lại là thổi phù một tiếng bật cười. Nhất tiếu khuynh nhân thành. Đang cười khuynh nhân thành. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân lại khó. có lẽ cũng là hình dung giờ phút này Kiều phu nhân đi. Hắn không nghĩ tới như thế trong hoàn cảnh. Kiều phu nhân nụ cười này thế mà để hắn có loại xuân về hoa nở cảm giác. Không nhịn được nhất thời chi ở giữa nhìn ngốc. Có lẽ là cảm nhận được cái gì? Kiều phu nhân vội vàng dừng nụ cười. Sau đó mang trên mặt hờn nộ đường, đến chính là đến. Không đến chính là không đến. Ta một nữ tử đều không để ý cái gì danh tiếng. Ngươi lại còn ở nơi này làm. Nhưng thật sự cho rằng ta là như vậy lãnh huyết bộ dáng sao? Nàng giọng nói không thế nào ôn nhu. Thế nhưng là cái này lời nói hàm nghĩa trong lời nói lại là làm cho lòng người bên trong ấm áp. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu. Mặc dù Thiết hiện tại cục diện này có thể nói là không có chút sinh cơ. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là ôm một chút hy vọng. Dù là chỉ là một chút xíu. Hắn từ đến không phải một cái hiểu được như thế nào từ bỏ người. Này làm sao có ý tứ đâu. Ta người này ra mặt luôn luôn rất mỏng. Đang khi nói chuyện hắn mượn chính mình một điểm cuối cùng khí lực. Bò lên giường giường. Một cái quyển thân thể. Liền vào trong chăn bông. Có lẽ chính như Kiều phu nhân nói. Nàng vẫn như cũ ra mặt có chút mỏng. Bởi vậy tại Lý Mộc Nhiên lên giường một khắc. Cả người vô ý thức hướng về Lý Mộc Nhiên co rụt lại. Thế nhưng là co lại quá nhanh. Này hàn khí lần nữa nhập thể. Nàng lại vội vàng lùi về thân thể. Trong lúc lơ đãng thân thể hai người chậm rãi tiếp xúc đụng vào nhau. Lý Cửu, người thuyết chúng ta lần này có thể còn sống sót sao? Qua thật lâu, Kiều phu nhân tựa hồ là dịu bớt đến. Ấy lên tiếng hỏi một câu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt hắc ám. Trong lòng cũng là có chút hoảng. Tử, hắn đi vào cái thế giới này đã kinh lịch nhiều lần. Nhưng là mỗi lần tựa hồ cũng là bất đắc dĩ. Duy chỉ có lần này. Hoàn toàn khác biệt. Hắn đi nhầm đường. Mà bây giờ đi đường này đại giới rất đơn giản. Cũng là hắn cùng Kiều phu nhân tánh mạng. Nghe thanh âm bên trong ý sợ hãi cùng run rẩy. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay nắm chặt Kiều phu nhân tay. Cái sau không biết hắn muốn làm gì. Vội vàng liền muốn tránh thoát. Lại nghe trong bóng tối truyền đến thanh âm đừng nhúc nhích. Người bắt lấy tay ta, ta cũng nắm lấy tay ngươi. Nếu như đến lúc đó tay ta tại cũng không có nhiệt độ. Đã nói lên ta đi, người cũng liền biết rõ đường vừa tài hỏi thăm kết quả. Hắn không trả lời thẳng, bởi vì lúc này giờ phút này, kiên trì thật cần dũng khí. Nếu như hắn trực tiếp bị tiêu diệt Kiều phu nhân hy vọng, như vậy có lẽ cũng là một giây sau. Kiều phu nhân liền sẽ vĩnh cửu ngủ say đi. Nhưng là hắn lại dùng một loại phương thức khác trả lời Kiều phu nhân, chỉ cần ta còn sống. Ngươi liền không có việc gì. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Kiều phu nhân bỗng nhiên buông lỏng thân thể. Nàng thuở nhỏ sinh ra ở Lạc Dương đại hộ nhân gia. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh. Chỉ là thời đại này nữ tử thân phận hèn mọn. Mà phụ thân nàng lại là một cái người ngay thẳng. Ngoài ý muốn trên tiệc rượu lập thành hôn ước. Để cho nàng cả đời rơi xuống tiếc nuối. Kiều lão gia tuy nhiên đối nàng rất tốt. Nhưng là hai người cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Chỉ là thời đại đó hồng tuyến trói buộc chặt thân thể hai người a. Mà nàng trời sinh kiêu ngạo cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Đang lúc nàng chuẩn bị kỹ càng hết thảy quyết định tiếp nhận vận mệnh thời khắc. Kiều lão gia nhưng lại buông tay nhân gian. Nhưng là nàng trời sinh cường ngạo cũng không hề từ bỏ đây hết thảy. Nàng một mình chống lên Kiều gia. Để Kiều gia hướng đi phồn vinh. Hôm nay mặc dù là lúc sinh tử. Nhưng lại là nàng tâm động thời điểm. Hơn 20 năm gần đây nàng trải qua một mình sinh hoạt. Nàng cũng hướng tới qua chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên sinh hoạt. Có thể là kia đôi nàng đến thuyết đều là hy vọng xa vời. Hiện nay, giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên một động tác, một câu để cho nàng ngủ say nhiều năm tâm đột nhiên run rẩy một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,